Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, vạn sự đã chuẩn bị. Huyền Hỏa Tông, tiếng tăm trên cùng Huyền Băng Tông khá là tương tự, nhưng lại không phải chân thần truyền thừa. Tuy không phải chân thần truyền thừa, nhưng Huyền Hỏa Tông có Già Lạc vị này đốt sáng lên 19 tôn tinh thần bán thần tọa chấn. Sức ảnh hưởng xa hoàn toàn không phải Huyền Băng Tông có thể so sánh. Bởi 19 tôn tinh thần cấp bán thần cường độ, Huyền Hỏa Tông sức ảnh hưởng càng ở tương tự với Đại Phong Đế Quốc. Kim Diễm Sơn, huyết kỳ môn loại này hàng đầu thế lực bên trên. Toàn bộ Đạp Thiên Châu bên trong bọn họ tổng hợp thế lực thậm chí có thể xếp vào trước 10. Thậm chí 5 vị trí đầu. Lý Cầu Tiên lấy ngôi sao từ trường dẫn dắt tự thân. Tung hoành hư không, hết sức đi tới Huyền Hỏa Tông bầu trời. Huyền Hỏa Tông chỉ có Già Lạc một vị bán thần. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng rất nhanh nhận ra được hắn khí tức vị trí. Nhắm hắn vị trí sân giáng lâm đi. Mà hắn này loại đạp lên chính mình tông môn đỉnh từ trên trời giáng xuống phương thức cũng là để Huyền Hỏa Tông chư vị truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ nhóm bỗng nhiên tức giận, người nào, cho ta hạ xuống, kèm theo một trận gào thét, một vị truyền kỳ kiếm chủ trước tiên hiện thân, sinh mệnh trường xúc động ngôi sao từ trường, quấy dày, chấn động Lý Cầu Tiên đối với ngôi sao từ trường vận chuyển. Đáng tiếc, hắn này điểm đối với ngôi sao từ trường lợi sử dụng thủ đoạn ở Lý Cầu Tiên trước mặt căn bản không. Đáng một đề, không ngừng không có quấy nhiễu được Lý Cầu Tiên ngôi sao từ trường vận chuyển. Trái lại bởi vì nhất thời dùng sức quá đáng. Hai đại từ trường va chạm, nhà mình ngôi sao từ trường chịu ảnh hưởng. Bay đến không trung chốc lát không thể không rơi xuống. Lý Cầu Tiên không để ý đến những này ngăn cản chính mình truyền kỳ kiếm chủ. Trực tiếp đáp xuống Già Lạc bán thần sân. Mà Già Lạc bán thần giờ khắc này cũng đã nhận ra Lý Cầu Tiên đến. Từ phòng khách đi ra. Cao đầu lông mày nhìn Lý Cầu Tiên. Ngươi là người phương nào? Như không nói ra được cái như thế về sau. Bằng ngươi tự tiện xông vào ta Huyền Hỏa Tông Sơn Môn một chuyện. Ta là có thể đưa ngươi giết chết tại chỗ. Hả? Lý Cầu Tiên mắt ánh sáng ở Già Lạc bán thần trên người quan sát chốc lát. Rất nhanh đã nhận ra cái gì? Vị này bán thần trên người. Lại có luyện thể giả dấu vết. Ngươi tu hành võ đạo. Nói ra thân phận của ngươi. Già Lạc bán thần vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Vào lúc này cái kia chút tới vây truyền kỳ kiếm chủ nhóm một người trong đó tựa hồ nhận ra Lý Cầu Tiên thân phận, cấp tốc nói một tiếng. Thái thượng trưởng lão, hắn là Đông Thần Châu Huyền Băng Tông Thái thượng trưởng lão Lý Cầu Tiên. Năm đó từng lấy sức lực của một người lực áp vạn thắng sơn nhân vật. Mặc dù nhìn thấy được như tinh thần kiếm chủ. Nhưng nắm trong tay quấy dày người khác khư giới lực lượng vận chuyển thần thuật hoặc thần khí. Hơn nữa bản thân hắn thể phách mạnh mẽ, tinh thông võ đạo, tầm thường bán thần đều không phải là đối thủ của hắn. Tu hành thể thuật, tinh thông võ đạo, đồng thời dùng võ nói ngang hàng bán thần. Già Lạc bán thần mắt ánh sáng hơi co rụt lại, người cũng là từ đăng thần bậc thang đi ra. Đăng thần bậc thang, cùng võ đạo có quan hệ. Lý Cầu Tiên hiếu kỳ hỏi. Già Lạc bán thần nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Vẻ mặt lần thứ hai khôi phục lạnh nhạt. Nhìn dáng dấp người cũng không biết chuyện. Tốt rồi, xem ở nhan băng chân thần mặt trên. Ta liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào ta Huyền Hỏa Tông Sơn Môn trách tội. Ngươi có thể rời đi. Huyền Hỏa Tông không hoan nghênh ngươi đến. Ta là hỏi thăm đăng thần bậc thang tin tức mà đến. Ta nghĩ biết, đăng thần bậc thang bên kia rốt cuộc cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nói? Bất luận cái nào tiến nhập đăng thần bậc thang bán thần cũng phải ký tên hiệp nghị bảo mật sao? Đây là nghiêm khắc nhất hiệp nghị bảo mật. Một khi chúng ta tiết lộ đăng thần bậc thang nội bộ công việc, tọa trấn cho ta nhóm hiền thánh tinh chân thần có nghĩa vụ đem để lộ bí mật người giết chết tại chỗ. Làm sao, ngươi muốn hại ta chết ở đạp thiên chân thần tay không lên được. Già Lạc bán thần thái độ vẫn như cũ lạnh nhạt. Bất quá này loại lạnh nhạt bắt nguồn từ Lý Cầu Tiên bước lên Huyền Hỏa Tông Sơn Môn lúc thất lễ. Từ lời nói của hắn đến xem, bởi vì Nhan Băng chân thần nguyên nhân, hắn đối với chính mình cũng không có địch ý gì. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên đến thời gian liền ôm Già Lạc bán thần không chịu nói liền mạnh mẽ đánh một trận tâm. Thái, lúc này mới trực tiếp bước lên Huyền Hỏa Tông Sơn Môn. Hiện tại khuynh hướng này, không đánh được, hiệp nghị bảo mật, chân thần chấp pháp, Lý Cầu Tiên nói, ta nhớ được nghe Huyền Băng Tông Tông chủ đã nói, ngàn năm trước rất nhiều chân thần vì tránh cho hiển thánh tinh nhận khư thú hãm hại, thâm nhập khư giới, thành lập thần thành, lấy chống cự khư thú xâm lấn, nguyên nhân chính là như vậy. Hiển thánh tinh mới có thể nghênh đón trước nay chưa có bồng bột phát triển. Nhân khẩu số lượng đạt tới ngàn tỷ, mặc dù tình cờ có như vậy một hai đầu cá lọt lưới tiến nhập hiển thánh tinh. Cấp độ cũng là cực thấp, rất nhanh sẽ bị chém giết. Chẳng lẽ, đăng thần bậc thang chính là tòa kia khư giới thần thành? Già Lạc bán thần nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút. Nhìn dáng dấp các ngươi Huyền Băng Tông truyền thừa cát rất nghiêm trọng. Bất quá, ngươi cũng không cần thử ta. Ta sẽ không tiết lộ đăng thần bậc thang bất kỳ tin tức gì. Ngươi nếu là thật muốn biết, chờ ngươi đốt sáng lên tinh thần có luyện thể lục trọng thể phách cường độ sau chính mình trên đăng thần bậc thang, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, đăng thần bậc thang gặp nguy hiểm. Nhưng đối với chúng ta bán thần tới nói, cơ hội so với nguy hiểm muốn lớn hơn nhiều. Đặc biệt là ngươi vị này nhận được Nhan Băng chân thần phúc phận Huyền Băng Tông Thái Thượng Trường. Lão, nói đến đây, Già Lạc bán thần không nói gì nữa. Đăng thần bậc thang hiển nhiên cùng Nhan Băng chân thần có quan hệ. Hay là, đăng thần bậc thang sau lưng chính là Nhan Băng chân thần cùng với ngàn năm trước những chân thần kia mở ra tới một mảnh chuyên môn cung cấp bán thần thực tập chiến trường. Muốn biết, Nhan Băng chân thần chính là Lý Cầu Tiên, yêu thích nhất đệ tử. Cứ việc thiên phú của nàng so với những đệ tử khác đến không xưng được kinh tài tuyệt diễm, có thể ở Lý Cầu Tiên dốc lòng bồi dưỡng hạ, cũng là chân thần cấp 4 bên trong cấp thứ 2 thần vương cấp tồn tại. Cảnh giới này mạnh hơn đạp thiên chân thần, thiên khải chân thần, vạn thừa chân thần hàng ngũ một cấp độ. Như thần thành thành lập cho nàng có quan hệ, nàng tất nhiên là chủ đạo người một trong. Ta hiểu quá Huyền Băng Tông tình huống. Một hồi lâu, Già Lạc bán thần mới thở dài một lần nữa mở miệng. Sau đó nhìn Lý Cầu Tiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Nhan Băng chân thần truyền thừa tuy rằng không ngừng Đông Thần Châu một chỗ, nhưng nàng là cỡ nào nhân vật vĩ đại, nàng lưu ở chúng ta hiển thánh tinh trên này một mạch truyền thừa không sẽ không có rơi xuống trình độ như thế này. Cố gắng tu luyện đi, sớm ngày thành tựu bán thần, đi đăng thần bậc thang bên trong nhìn. Lấy ngươi Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, hay là có thể có được một phần cơ duyên không nhỏ. Đăng thần bậc thang bên trong có Nhan Băng chân thần truyền thừa. Già Lạc bán thần lắc lắc đầu, ta không thể nói cho ngươi cái gì, cái này quan hệ đến hiệp nghị bảo mật điều khoản. Bằng không, làm tọa trấn người kiêm chấp pháp người đạp thiên chân thần liền sẽ không bỏ qua ta, thậm chí sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù cho ngươi là Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không ngoại lệ. Ngươi cần chính là cố gắng tu luyện, chỉ đến thế mà thôi. Lý Cầu Tiên gặp tự Già Lạc bán thần ở đây xác thực không khả năng có được có liên quan với đăng thần bậc thang tin tức sau, chậm rãi thu hồi mắt ánh sáng. Hắn có thể thấy Già Lạc bán thần không có nói láo. Đăng thần bậc thang sự tình không phải hắn không muốn nói. mà là không thể nói. Đa tạ. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn đến Lý Cầu Tiên ly khai, cái kia chút truyền kỳ kiếm chủ nhóm mặc dù có chút không xóa, nhưng cũng không hề nói gì. Lý Cầu Tiên năng lực ép Vạn Thắng Sơn, dù cho Vạn Thắng Sơn Thiên U, Vạn Lưu đều thuộc về đốt sáng lên không đủ 10 tôn tinh thần phổ thông bán thần, có thể vẫn cứ có thể mặt bên thể hiện ra Lý Cầu Tiên sức chiến đấu. Đối với cái này, sao một vị sức chiến đấu mặc dù không bằng Già Lạc bán thần, nhưng phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu hàng đầu cường giả. Huyền Hỏa Tông tự nhiên cũng không tốt đắc tội. Cho tới Lý Cầu Tiên bay tới Huyền Hỏa Tông bầu trời thất lễ bán thần, nên có loại này đãi ngộ. Đăng thần bậc thang, Lý Cầu Tiên ly khai Huyền Hỏa Tông, thoáng rơi vào trầm tư bên trong. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới ép hỏi ra Già Lạc bán thần có liên quan với đăng thần bậc thang cụ thể tin tức, nhưng lại không nói đến thời điểm Già Lạc bán thần có thể chết hay không chiến đấu không lùi. Trừ phi hắn có thể đem Huyền Hỏa Tông triệt để bị tiêu diệt. Bằng không, một khi đem tin tức này truyền đi, tọa trấn ở Hiển Thánh Tinh để bảo toàn Hiển Thánh Tinh vững vàng thống trị Đạp Thiên Chân Thần, sợ là sẽ phải tự mình ra tay đối phó hắn. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, đường đường tinh không chí tôn, có thể nhìn chân thần uy hiếp ở không có gì, nhưng hắn còn chưa có tư cách này, phải đến đăng thần bậc thang nhìn một chút. Toàn bộ Hiển Thánh Tinh trên phụ trách tọa trấn chân thần cũng chỉ có Đạp Thiên Chân Thần một cái. Những thứ khác chân thần phòng trừng đều ở đăng thần bậc thang ở giữa. Nếu là đăng thần bậc thang bên trong chân thần không ít, ta khả dùng ở lựa chọn phạm vi cũng là rộng không ít. Đến lúc đó tự có thể mời tới một vị chân thần ổn định hư không chi môn vận chuyển. Thực sự không mời được chân thần, cũng chỉ có thể để bán thần đi tới Hiển Thánh Tinh tọa trấn. Chỉ là Tây Đại Lục còn khá hơn một chút, chỉ còn lại không tới 100 triệu sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng Đông Đại Lục nắm giữ nhân khẩu dòng dã 10 tỷ chi chúng, 10 tỷ sinh mệnh có trí tuệ chen nhíu lại hình thành văn minh hỏa diễm, coi như là tai nạn cấp khư thú đều có khả năng hấp dẫn mà đến. Bán thần tọa trấn không hẳn xứng là không có sơ hở nào. Tuy rằng vẫn chưa tới một năm, không biết đạo kiếm rốt cuộc hay không đã đem Hạo Thiên Tháp khống chế, nhưng nếu dự định đi đăng thần bậc thang ở giữa đến xem nhìn, vậy thì không thể lại để Hạo Thiên Tháp lưu lạc ở ngoài. Liên đới, đạo kiếm người này ta cũng được bắt cóc, chuyên môn thay ta lấy ra Hạo Thiên Tháp rèn luyện tự thân. Mau sớm đem thần cương chân thân đẩy thăng đến cảnh giới viên mãn. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, nếu như muốn bảo đảm không có sơ hở nào, được thiết kế một phen mới được. Đăng thần bậc thang phụ cận khư giới lực lượng tính trơ rất mạnh, mượn hoàn cảnh nơi đây, triều tịch cổ thuật phát huy ra được hiệu quả càng to lớn hơn. Hơn nữa, một khi ra cái gì bất ngờ, hắn cũng có thể lui vào đăng thần bậc thang, xem như là lưu con đường lui. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bay lên trời, đi qua thời gian chạy đi, rất nhanh đi tới đăng thần bậc thang. Đăng thần bậc thang trên thực tế chính là một tòa nguy nga thần sơn, thần núi cao, đủ có mấy vạn mét, mà ở trên đỉnh núi còn có một cái cầu thang kéo dài mà ra, thẳng vào mây xanh, tựa hồ vô cùng vô tận. Đương nhiên, bậc thang cũng không phải là chân chính vô cùng vô tận, mà là xuyên thấu qua hư không chi môn, tiến nhập một mảnh khác thế giới, hoặc có lẽ là ngôi sao trên, một mảnh Hiển Thánh Tinh trên tổ tiên chân thần nhóm chuyên môn là hậu bối mở ra tới tu luyện chi địa. Càng đến gần đăng thần bậc thang, bốn phía khư giới lực tính trơ cũng là càng mạnh, làm Lý Cầu Tiên chính thức bước lên đăng thần bậc thang vị trí thần sơn sau, khư giới lực tính trơ, nhân tố đạt tới 3/10 trở lên. Nếu là một vị chấp kiếm giả tới chỗ này, e sợ cần được tiêu tốn mười mấy phút cảm ứng khư giới lực lượng mới có thể miễn cưỡng tiến nhập nửa. Bốn chiều trạng thái, bán thần tuy rằng không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì, nhưng nếu như hơn nữa triều tịch cổ thuật quấy dày, cái kia thì chưa chắc. Hơn nữa, để bảo đảm an toàn, Lý Cầu Tiên cố ý mua 16 căn rời tinh trụ. Này loại tinh trụ có thể hữu hiệu đem triều tịch cổ thuật hình thành gợn sóng tuần hoàn lợi dụng, gia tăng triều tịch cổ thuật uy lực. Ở đây chút rời tinh trụ bên trong, đừng nói tiểu thiên vị bán thần, coi như cái kia chút đốt sáng lên 72 tôn tinh thần lớn thiên vị bán thần có thể hay không lại nắm trong tay tự thân khư giới lực lượng đều là cái không thể biết được. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ đạo kiếm đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.